An An và Sở Sở rất thích đồ nghịch trong tay, quyết định khi trở về buổi tối sẽ thả nó xuống suối. Đi dạo một lúc, nhà hoàng đi theo đã cầm đồ ăn vặt đầy tay, đều là bạc thai phụ đi qua chỗ nào cũng bảo người mua về. Tuy mỗi thứ không nhiều lắm, nhưng nhiều chỗ lắm mà. Từng chút cộng lại, bà thầy phụ cũng không ăn nổi. An An lại thật bình tĩnh, nói câu khiến người ta sặc nước miếng. Yên tâm, không phải là ta một người ăn, đứa con trong bụng tuyệt đối là tên tham ăn, ta là đang bồi hắn ăn đấy. An An nghiêm nghị nói, mọi người mặt đầy hắc tuyến, chính mình thích ăn lại đổ cho đứa nhỏ trong bụng, chưa từng thấy mẫu thân nào bất lương như vậy. Phía trước đột nhiên đông người hơn, truyền lại tiếng chiêng trống, còn có tiếng người trầm trồ khen ngợi. An An thấy nhiều người, biết mình bây giờ không thể chen chúc với người ta, liền không đi nữa, chỉ cả người qua đường hỏi phía trước có hoạt động gì. Thông qua người qua đường biết được, thì ra phía trước đang tổ chức trò chơi ném khăn cán rễ, ở đó dựng lên cái đài rất đặc sắc, bố trí thành cảnh nguyệt cung miêu tả trong tiểu thuyết, bố trí cả thỏi ngọc, cây quế, sau đó để các cô nương chưa chồng hóa trang thành hằng nghe. Tùy theo tiếng trống vang, hằng nghe sẽ nắm khăn tay khác màu và hoa văn xuống dưới đài. Nếu có người bắt được khăn tay có màu sắc và hoa văn giống của hằng nghe thì có thể lên đài lĩnh thưởng. Ơ, không có Ngô Cương chặt cây sao? An An trợn trắng mắt hỏi. Người nọ kinh ngạc nhìn, An An mới nhớ ra, thế giới này tuy có truyền thuyết hằng nghe, nhưng Ngô Cương không bị thượng đế phạt đến nguyệt cung đốn củi, liền ngượng ngùng nói xin lỗi. Chạng vạng, người trên đường ngày càng nhiều. An An đang mang thai, rất nhanh cảm thấy mệt, thấy người càng ngày càng đông, sợ người lạ vô ý đụng trúng viên thịt trong bụng, đã hơi muốn về. Có điều thấy bánh màu nhỏ Sở Sở tò mò nhìn quanh, khó có được ra ngoài, thật không muốn phá hủy niềm vui của con gái. An An nhìn, nói với Sở Bé Ninh, vương gia, thiếp hơi mệt, chúng ta tìm chỗ nghỉ tạm đi, để nhà hoàng mang Sở Sở đi chơi. Sở Bé Ninh xem xét, nói với Mộc Viên Nhi, người mang tiểu quận chúa đi dạo, mang thêm vài thị vệ, đừng để lạc, chúng ta ở tủ lâu này chờ. Mộc Viên Nhi liếc mắt nhìn tủ lâu bên cạnh, nhớ kỹ tên, cung kính đáp lời. An An phân phó nhóm nha hoàn giám sát chặt chẽ bánh bao nhỏ, rồi cùng Sở Bá Ninh vào tủ lâu. Vào tủ lâu, bọn họ chọn một nhã gian, lầu hai ngồi xuống. Vừa ngồi xuống, tiểu nhị đã ân cần đưa lên một ít trái cây tươi. Mùa này đúng là mùa thu hoạch, lựu, lê, táo, hạt dẻ, nho, kem. Trái cây tươi đã được cắt sẵn, có thể ăn tới no. An An cầm trái lựu đưa cho Sở Bé Ninh, ý bảo hắn lột cho mình, nàng muốn ăn lựu. Sở Bé Ninh thần sắc lạnh nhạt, thông dong tự nhiên nghe lời An An, giúp nàng lột lựu. Hạt đỏ như ruby nhanh chóng lộ ra. Sở Bé Ninh không thích nha hoàn hầu hạ, chỉ cần hai người ở cùng một chỗ, hắn đều tự mình độc thủ, nên An An cũng tùy hắn thôi. Vì thế phần lớn thời gian đều tự thân vận động, mà sau khi An An mang thai càng sai xử hắn tự nhiên hơn. An An ăn hạt lựu đầy ắp, phát hiện hương vị rất ngọt, không phải mùi vị mình thích, liền để qua một bên, lại cầm hạt dẻ mới mua đến, ý bảo Bạch Vương gia giúp nàng lột hạt dẻ. An An sai Bạch Vương gia đương nhiên vui vẻ, lại làm cho nhóm nha hoàn thị vệ đứng ở một bên mở to mắt ra mà nhìn. Bất quá dưới một ánh mắt đảo qua của Sở Bá Ninh, bọn họ liền cung kính thu lại biểu tình, vẻ mặt trở nên nghiêm nghị. Tầm nhìn ở nhã gian lầu 2 rất tốt, ngồi trước cửa sổ, ngước mắt là có thể thu hết phong cảnh đường phố vào mắt. An An vừa kén chọn bảo Sở Bá Ninh giúp nàng lột hạt dẻ, vừa tìm kiếm trong đám người, rất nhanh tìm ra tiểu nha đầu bị nha hoàng ôm, theo sau là hai thị vệ. Trăng lặng lẽ theo sát sau nha hoàn. Đột nhiên, bánh bao nhỏ dường như thấy gì đó, làm cho người ta thả nàng xuống, xoay người kéo tay Trăng đến trước một quán nặng tượng người. Mộc Viên Nhi thật thông minh tiến lên can thiệp. Sau đó,